Tử Dương Thanh Khiếu tại tầng thứ hai sở hữu chiêu thức trong đó, nhưng là xếp hạng thứ ba, như thế này ấy mà đơn giản liền bị hắn phá hư. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.